Chương 1041, có thiên thần tứ giai trung kỳ chiến lực. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, quả nhiên là xích hỏa linh châu, hơn nữa còn là hai quả. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn hư không thu lấy đi hai quả kia xích hỏa linh châu thời gian, đột nhiên, viễn xứ một trận phá không âm hưởng truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí vậy mà như thế tốt, vừa vào này băng phách phế tích không gian liền tìm được hai quả xích hỏa linh châu. Tiếp theo, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chỉ thấy viễn xứ, một đám thân xuyên nguyên tượng tông nội môn đệ tử cẩm bào đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long bên này gấp lượt phi mà đến, có 30 nhiều người, này quần nguyên tượng tông nội môn đệ tử đến sau, nhìn cũng không có nhìn Hoàng Tiểu Long, trực tiếp chạy về phía hai quả kia xích hỏa linh châu, một người trong đó càng là không nói hai lời, thân thủ hư không thu lấy hướng xích hỏa linh châu. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm quang một thiểm mà qua. Khi muốn đồ hư không thu lấy xích hỏa linh châu nguyên tượng tông nội môn đệ tử kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cái đó tay phải bị kiếm quang đồng thời tước đoạn, nguyên tượng tông cái khác nội môn đệ tử ai cũng ngẩn ra, tiếp theo toàn bộ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, bọn họ không ngờ tới dưới tình huống như vậy, kia mang thần tông nội môn đệ tử lại vẫn dám chủ động hướng bọn họ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long. Một gã nguyên tượng tông nội môn đệ tử trước hết nhận ra Hoàng Tiểu Long, tùy theo kinh nhiên thất thanh nói, Hoàng Tiểu Long. Người tên, cây có bóng, nguyên bản tức giận nguyên tượng tông chúng đệ tử ai cũng biến sắc, phản xạ có điều kiện địa lui về phía sau mấy bước, mọi người đừng sợ. Này thời gian, một vị nguyên tượng tông nội môn đệ tử đột nhiên quát lên, chúng ta bây giờ 30 nhiều người, với lại đủ thiên thần tam giai hậu kỳ, trung kỳ cường giả, liên thủ vây đánh Hoàng Tiểu Long. Hắn không phải chúng ta đối thủ, không sai, tông chủ hạ lệnh, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Giết không tha. Chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, chúng ta liền có thể được tông môn trăm ức thần tiền khen thưởng. Còn có vô số thần đan, công pháp, thần kỹ. Tiếp theo, lại một vị nguyên tượng tông nội môn đệ tử phụ thanh đạo. Này hai gã nguyên tượng tông nội môn đệ tử vừa quát sau, tức khắc, nguyên bản lùi về sau nguyên tượng tông chúng nội môn đệ tử ngừng lại. Mọi người tốc bố nguyên tượng chu thần trận. Dùng thực lực chúng ta. Liên thủ bố hạ nguyên tượng chu thần trận. Coi như là thiên thần tứ giai sơ kỳ cường giả cũng muốn chết, chính là Hoàng Tiểu Long một người không có gì phải sợ, sát Hoàng Tiểu Long, trăm ức thần tiền chính là của chúng ta, vài tên nguyên tượng tông thiên thần tam giai hậu kỳ đệ tử tùy theo quát lên, tức khắc, nguyên tượng tông các đệ tử tán mở. Mang Hoàng Tiểu Long trùng điệp vây khốn ở chính giữa, đồng thời, bọn họ cắt đạp phương vị, tạo thành một cái loại nhỏ nguyên tượng tru thần trận, ba tông chi trung, nguyên tượng tông trận pháp cùng kiếm pháp tối cường. Mà này nguyên tượng chu thần trận là nguyên tượng tông nhiều trận pháp trung uy lực tối cường vài loại, đại hình nguyên tượng chu thần trận cần ngàn tên nguyên tượng tông đệ tử tạo thành sau đó, uy lực kinh người, chiến lực có thể đề thăng 10 lần tả hữu, mà loại nhỏ nguyên tượng chu thần trận chỉ cần hơn 10 người liền có thể tạo thành, giống bây giờ này 30 nhiều cường nguyên tượng tông đệ tử tạo thành loại nhỏ nguyên tượng chu thần trận, liền có thể đem chiến lực tăng lên gấp đôi. Thấy Hoàng Tiểu Long không có sợ hãi địa tùy ý nhóm người mình bố trí nguyên tượng tru thần trận, kia vài tên thiên thần tam giai hậu kỳ nguyên tượng tông đệ tử tùy theo cười nhạt, Hoàng Tiểu Long. Ngươi quả nhiên cùng nghe đồn trung giống nhau kiêu ngạo, vậy mà tùy ý chúng ta bố trí thành công nguyên tượng tru thần trận, một gã thiên thần tam giai hậu kỳ nguyên tượng tông đệ tử ông Lâm đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta bây giờ thành công bố trí cái này nguyên tượng tru thần trận. Ngoại trừ chúng ta Triệu Vô Nhai sư huynh, còn có Cự Kình Tông Phạm Viễn, căn bản không người có thể thoát được, không sai. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin. Ngươi và Triệu Vô Nhai sư huynh, Phạm Viễn giống nhau, có thiên thần tứ giai trung kỳ chiến lực. Một gã khác thiên thần tam giai hậu kỳ nguyên tượng tông đệ tử lạnh lùng nói, mọi người toàn lực thôi động nguyên tượng tru thần trận, cần phải một phút đồng hồ sau giải quyết Hoàng Tiểu Long. Không phải. Cái khác mang thần tông đệ tử qua đây, liền hội phiền phức rất nhiều, chuyện của tôi. Nét tại kia vài tên thiên thần tam giai hậu kỳ nguyên tượng tông đệ tử dưới sự chủ trì, sở hữu nguyên tượng tông nội môn đệ tử phi thân lên, chằng chịt có hứng thú, hướng Hoàng Tiểu Long huy kiếm công sát mà đến. Này 30 mấy tên nguyên tượng tông đệ tử công kích có trước có sau, với lại kiếm chiêu các không giống nhau, có mạnh mẽ, có hùng hồn, có liên miên bất tuyệt, Hoàng Tiểu Long mỗi cái không gian toàn bộ bị phong kín. Vô luận Hoàng Tiểu Long công kích hướng phương hướng nào, đều sẽ phải chịu này 30 mấy tên nguyên tượng tông đệ tử công kích, nhìn từ khắp nơi hướng đánh tới 30 mấy tên nguyên tượng tông đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, lăng không mà lập, không có nhúc nhích, hình như căn bản không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, kia vài tên nguyên tượng tông thiên thần tam giai hậu kỳ nội môn đệ tử thấy thế, tùy theo cười nhạt, Hoàng Tiểu Long ỷ vào thân xuyên phòng ngự thần khải, sở dĩ dự định thôi động thần khải phòng ngự, thừa nhận bọn họ nguyên tượng tông đệ tử một kích, bất quá, tại bọn họ nguyên tượng chu thần trận chu thần kiếm khí trước mặt, sở hữu thần khải phòng ngự đều không có dùng, bởi vì, bọn họ nguyên tượng chu thần trận chu thần kiếm khí, có thể không nhìn sở hữu thần khải phòng ngự, thậm chí có thể cách sơn đánh chết đối phương. Đúng lúc này, kia ba mươi mấy tên nguyên tượng tông đệ tử kiếm khí sôi nổi rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, từng tiếng dày đặc tranh nhiên âm hưởng vang lên, nhưng mà nhượng sở hữu nguyên tượng tông nội môn đệ tử không thể tin được là, bọn họ kiếm khí công kích đến Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long vậy mà không có việc gì, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long lăng không mà lập, lông tóc không hư hại, liền trên người mang thần tông nội môn đệ tử cẩm bào cũng không từng phá hỏng nhất phân. Này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim sắc quang mang dường như thái dương nổ tung thông thường, hướng tứ phương nổ tung ra, lực lượng kinh khủng, những nguyên tượng tông chúng đệ tử tay thượng trường kiếm toàn bộ đứt đoạn, tiếp theo ngã bắn tiếng những này nguyên tượng tông đệ tử trên người, những này nguyên tượng tông đệ tử toàn bộ bay ngược ra, trọng nhiên đập rơi tuyết địa thượng, bao quát kia vài tên thiên thần tam giai hậu kỳ nguyên tượng tông nội môn đệ tử. Không, thế nào hội, ngươi, chiến lực của ngươi làm sao có thể như thế cường, làm sao có thể cùng Triệu Vô Nhai sư huynh giống nhau, có thiên thần tứ giai trung kỳ chiến lực. Một vị thiên thần tam giai hậu kỳ nguyên tượng tông nội môn đệ tử hai mắt khó có thể tin, không cam lòng địa gào thét đạo, cái khác nguyên tượng tông nội môn đệ tử cũng là vẻ mặt kinh sợ, không thể tin, Hoàng Tiểu Long tiến nhập mang thần tông không đến 3 năm, làm sao có thể cường đến loại tình trạng này. Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang một thiểm, Tu La Chi Nhận xuất hiện, hướng nguyên tượng tông chúng đệ tử đi tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi giám sát chúng ta nguyên tượng tông sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ ta là nguyên tượng tông Lâm Đông trưởng lão, ta có thập cấp trung giai thần cách, những này mang thần tông nội môn đệ tử cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, biến sắc, sôi nổi ngoài mạnh trong yếu đạo, ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong tay Tu La Chi Nhận huy ra, vô số Tu La bảo tịch quyển mà ra, nguyên tượng tông chúng đệ tử thảm gọi liên tiếp, bông tuyết đầy trời tung bay, trông rất đẹp mắt. Các ngươi yên tâm, các ngươi rất nhanh thì sẽ thấy Triệu Vô Nhai. Hoàng Tiểu Long thu hồi Tu La Chi Nhận, hai tay một huy, ba mươi mấy đạo thần hỏa rơi hạ, mang những này nguyên tượng tông nội môn đệ tử thi thể đốt diệt sạch sẽ, lập tức hư không một nhiếp, thu mọi người không gian giới chỉ cùng hai quả kia xích hỏa linh châu, thân hình hư không tiêu thất. Lúc này, băng phách phế tích không gian chi ngoại, cái gì? Ông Lâm bọn họ chết. Nguyên tượng tông tông chủ Phan Quyết sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm trước mặt vị kia hướng hắn bẩm báo nguyên tượng tông thái thượng trưởng lão Nhan Trạch, là, đúng vậy. Nguyên tượng tông thái thượng trưởng lão Nhan Trạch Chi Ngô Đạo, chết nhiều ít. Phan Quyết thanh âm âm trầm, chết 36 người. Nguyên tượng tông thái thượng trưởng lão Nhan Trạch trung giọng, chuyện của tôi. Nét, chương 1041 Cô Thi En Thoang, chương 1041 Cô Thi En Thoang, chương 1042, băng thành đụng nhau. 36 người. Nguyên tượng tông tông chủ Phan Quyết nghe nói, sắc mặt lại khó coi nhất phân, này tài thử luyện vừa bắt đầu, liền nửa giờ cũng chưa tới, nguyên tượng tông vậy mà vẫn lạc 36 vị đệ tử, ngoại trừ ông Lâm, còn có cái nào cửu cấp trở lên thần cách đệ tử? Phan Quyết hít sâu một hơi, hỏi, ngoại trừ ông Lâm, còn có Hách Phi, Trương Long, Hứa Võ Chi? Nguyên tượng tông thái thượng trưởng lão Nhan Trạch liên tiếp nói 8 cái tên, mỗi nói một cái, Phan Quyết da mặt liền co giật thoáng cái, nếu như phổ thông nội môn đệ tử, chết cũng liền chết, nhưng mà những này cửu cấp trở lên thần cách đệ tử, cũng đều là nguyên tượng tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chết, chết 8 cái, với lại ông Lâm, Hách Phi, Trương Long, ba người này còn là thập cấp thần cách, là ai, là ai? Phan Quyết hai mắt hàng mang bạo xạ, tông chủ, có phải hay không là cự kình tông Phạm Viễn? Nhan Trạch nói ra trong lòng mình suy đoán, ông Lâm, Hách Phi, Trương Long chờ người thực lực không yếu, có thể thoáng cái giết chết ông Lâm đám người, cũng chỉ có tốt kình tông Phạm Viễn có thể làm được, đương nhiên, hay là ông Lâm chờ người là gặp một nhóm lớn đệ tử vây giết. Phan Quyết hai mắt lấp lánh, tốt, ngươi đi xuống trước đi, thời khắc chú ý thử luyện đệ tử thân phận Ngọc Phù. Sau khi, Phan Quyết mở miệng nói, là, tông chủ. Nhan Trạch cung kính xác nhận, 10 ngày sau đó, băng phách phế tích một tòa băng sơn bầu trời. Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi Nhận một hoa mà qua, đơn giản liền nhượng trước mặt hai vị thiên thần tam giai trung kỳ cự kình tông đệ tử thân thủ dị sử. Hai gã cự kình tông đệ tử đầu từ băng sơn rơi đi xuống, một mực lăn đến chân núi, rất nhanh bị băng tuyết vùi lấp. Hoàng Tiểu Long đơn tay một nhíp, 11 mai xích hỏa linh châu từ hai gã cự kình tông đệ tử trên thi thể phi ra. 623. Hoàng Tiểu Long tự nói, 10 ngày xuống, hắn tu la giới nội, xích hỏa linh châu đã đạt được 623 mai. Có rất nhiều hắn tại này băng phách phế tích tuyết địa thượng tìm được, có rất nhiều hắn đánh chết nguyên tượng tông cùng cự kình tông đệ tử sau đó, từ cái đó trên người được. Đương nhiên, 10 ngày đã qua, chết ở trong tay hắn nguyên tượng tông cùng cự kình tông đệ tử, xa xa không dứt 623 người, đến nỗi nhiều ít. Hoàng Tiểu Long cũng không có đi nhớ. Hoàng Tiểu Long cất xong kia 11 mai xích hỏa linh châu sau, triển khai chí tôn hỏa thần lực, tiếp tục cảm ứng bốn phía vạn dặm phương viên nội xích hỏa linh châu, sau đó hướng tiền phương phi đi, kia hai gã cự kình tông đệ tử thi thể, cũng lười lại đi hủy thi diệt tích. Nửa giờ sau, một tọa băng thành xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt, tại Hoàng Tiểu Long chí tôn hỏa thần lực cảm ứng được, tiền phương này tọa băng thành chi nội, vậy mà có hơn 150 mai xích hỏa linh châu. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, dựa theo Cố Lăng Uy đối Hoàng Tiểu Long theo như lời. Này băng phách phế tích nội, tổng cộng có 100 nhiều tọa băng thành, mỗi một tọa băng thành đều có 100 nhiều mai xích hỏa linh châu, hơn nữa còn là tập trung ở băng thành một chỗ, không tượng băng thành chi ngoại xích hỏa linh châu là lẻ loi tán tán, chỉ là băng thành chi nội, cư trụ một loại gọi băng phách lục ma nhân chủng tộc, này băng phách lục ma nhân chủng tộc, trên cơ bản đều là thiên thần cường giả. Tối cường có thiên thần tứ giai sơ kỳ thực lực, thiên thần tứ giai trung kỳ trở lên băng phách lục ma nhân tuy rằng bị ba tông lão tổ tiêu diệt. Nhưng mà thiên thần tứ giai sơ kỳ băng phách lục ma nhân, đối với ba tông đệ tử tới nói, còn là cực kỳ nguy hiểm, muốn đi vào băng thành nội, đạt được những này xích hỏa linh châu, cực kỳ khó. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại không chút do dự hướng tiền phương băng thành trực tiếp bay đi, đối với ba tông cái khác đệ tử tới nói, băng thành nguy hiểm. Nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, thiên thần tứ giai sơ kỳ băng phách lục ma nhân, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Hai phút sau, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến nhập băng thành. Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập băng thành, chỉ thấy phía trước đột nhiên phi tới một đám băng phách lục ma nhân. Những này băng phách lục ma nhân thông thường đều có 10 mét cao to, tương tự nhân loại, nhưng mà cũng không có tượng nhân loại giống nhau sinh động, mà là do một khối khối như lục băng giống nhau vật chất tạo thành. Này quần băng phách lục ma nhân mở miệng nha kêu, tay huy lục băng trường mâu, phía sau tiếp trước về phía Hoàng Tiểu Long công kích qua đây, vẻ mặt hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, những này nhân loại, thế nhưng mỹ vị thực vật, bất quá, cũng chỉ có ba tông đệ tử thử luyện thời gian, mới có này loại mỹ vị thực vật. Băng phách lục ma nhân chủng tộc quy định, phàm là ai trước hết giết, như vậy này mỹ vị thực vật liền về ai. Hoàng Tiểu Long nhìn này quần phía sau tiếp trước hướng mình đánh tới băng phách lục ma nhân, tùy theo lắc đầu, cũng không có cùng với dây dưa, hai tay một huy mà ra, chí tôn hỏa thần lực cuồng tuôn, một cái huyết hồng cự nhãn xuất hiện, tu la kiếm pháp đệ lục chiêu, luân hồi chi nhãn, huyết hồng cự nhãn chuyển động, mỗi một lần chuyển động, vô số chí tôn hỏa thần lực như hỏa quang thông thường bạo xạ mà ra, từng nhóm một băng phách lục ma nhân như châu chấu thông thường từ trên cao rơi xuống, những này băng phách lục ma nhân, toàn thân lục băng, không sợ phổ thông thần hỏa. Nhưng mà bị Hoàng Tiểu Long chí tôn hỏa thần lực xuyên thấu sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng hòa tan, rất nhanh liền lan tràn toàn thân, thành một bãi nước biếc, liền cái đó băng hệ thần cách, cũng bị Hoàng Tiểu Long chí tôn hỏa thần lực thiêu, mang trước mắt này quần băng phách lục ma nhân giải quyết hết sau, Hoàng Tiểu Long không có đình trệ, tiếp tục hướng kia hơn 150 mai xích hỏa linh châu phi đi, hắn cảm ứng được, bốn phía băng phách lục ma nhân đang từ băng thành mỗi góc phương hướng bên này vọt tới. Tuy rằng hắn có nắm chắc có thể mang này tọa băng thành sở hữu băng phách lục ma nhân toàn bộ giải quyết hết, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không nghĩ tại những này băng phách lục ma nhân trên người thật lãng phí thời gian. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng kia hơn 150 mai xích hỏa linh châu phi đi thời gian, này tọa băng thành một hướng khác, cũng có một nhóm ba tông đệ tử chính không ngừng đánh chết băng phách lục ma nhân, không ngừng tới gần kia hơn 150 mai xích hỏa linh châu. Này nhóm ba tông đệ tử, có mang thần tông, có cự kình tông, mang thần tông dẫn đầu đệ tử, thình lình liền là Trần Hùng, mà cự kình tông dẫn đầu đệ tử, tắc là Vương Đại Phong cùng một cái thanh niên tóc trắng, này thanh niên tóc trắng, hai mắt dĩ nhiên là song đồng, xem chừng, Trần Hùng cùng Vương Đại Phong liên thủ đi tại cùng nơi, Phạm Viễn sư huynh,

Chu Vạn Thần còn có Thiên Long Hội 200 nhiều tên đệ tử vẫn lạc tin tức, cũng là kinh sợ dị thường, Mang Thần Tông mọi người đồng dạng các loại suy đoán, bất quá, bên ngoài mọi người, căn bản không cách nào biết được băng phách phế tích bên trong tình huống, sở dĩ, không có người xác định là chuyện gì xảy ra, Mang Thần Tông động phủ nội, Trần Hạo đang cùng một vị Thiên Long Hội hạch tâm đệ tử nói vài tháng sau Tào gia thiếu chủ hôn sự thời gian, liền thấy một gã Thiên Long Hội đệ tử gấp hừng hực chạy vào, sau đó bẩm báo, hội trưởng, vừa Vô Phong Sơn Mạch bên kia truyền đến tin tức, Trần Hùng thiếu gia hắn vẫn lạc, ngươi nói cái gì? Trần Hạo bỗng nhiên đứng lên, toàn thân cẩm bào không phong tự động, hai mắt kim quang bạo xạ, Trần Hùng thiếu gia, hắn vẫn lạc. Vị kia Thiên Long Hội đệ tử sắc mặt trắng nhợt, trung giọng trả lời, Trần Hạo thân hình lắc lư, đệ. Đột nhiên, hắn ngưỡng thiên thê lương tê gọi, băng phách phế tích nội, Hoàng Tiểu Long giải quyết hết Trần Hùng, Phạm Viễn, Vương Đại Phong chờ người sau, đi tới một nhóm kia xích hỏa linh châu nơi đại điện, tiến nhập đại điện sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, bốn phía chạy tới băng phách lục ma nhân vậy mà toàn bộ đình tại đại điện chi ngoại, chỉ là gấp địa đưa lên tay khoa tay múa chân cái gì, không dám bước vào đại điện này nửa bước, dường như đại điện này có cái gì đồ đặc nhượng cái đó sợ hãi thông thường, cái tình huống này, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm cảm kỳ quái, bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, những này băng phách lục ma nhân không có xung tiến đại điện, trái lại chuyện tốt, bớt đi một chút phiền toái, Hoàng Tiểu Long tiến nhập đại điện sau, cảm ứng thoáng cái nhóm kia xích hỏa linh châu nơi, sau đó hướng hậu điện mà đến, tiến nhập hậu điện, liền nhìn đến kia hơn 150 mai xích hỏa linh châu chất đống tại một cái đàn tế trước, tản ra chói mắt hồng sắc hỏa mang, chỉ là, hấp dẫn Hoàng Tiểu Long chú ý lực không phải này 100 nhiều mai xích hỏa linh châu, mà là đàn tế thượng kia hai cổ to lớn băng quang, truyện của tôi. Nét, trong 1044 Tô Long Băng, trong 1044 Tô Long Băng, chương 1045, cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Chỉ thấy hai cái này to lớn băng quang, mỗi một cái đều có 20 nhiều mét dài, cao 10 mét tả hữu, mà băng quang mặt trên, dán từng cái hỏa diễm phù văn, rậm rạp, chỉ sợ nắm chắc trăm trương, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, phi thân vừa rơi xuống, đi tới đàn tế chi thượng, sau đó hướng kia hai cái to lớn băng quang đi tới. Cảm ứng từ băng quan chi nội mơ hồ truyền tới khủng bố băng hàn chi lực, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, này to lớn băng quan chi nội, để đặt, chẳng lẽ là băng phách lục ma nhân tổ tiên, Hoàng Tiểu Long đi tới trong đó một cụ băng quan trước mặt, hai mắt lấp lánh, tiếp theo đưa lên tay một nhíp, liền mang trong đó một trương hỏa diễm phù văn nhíp lấy vào tay trung, tức khắc, kinh người hỏa lãng từ phù văn trung hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, bận tự thôi động chí tôn hỏa thần lực, tại bên ngoài thân hình thành phòng ngự thần cương, này mới đưa hỏa lãng cản lại, bất quá dù vậy, kia hỏa lãng khủng bố nhiệt khí còn là không ngừng từ phòng ngự thần cương chi trung thẩm thấu tiến đến, nếu như phổ thông thiên thần trung giai cường giả thần thể, tại này nhiệt khí chi hạ, chỉ sợ đều muốn hòa tan rơi, Hoàng Tiểu Long hướng băng quan cái khắc hỏa diễm phù văn nhìn lại, tiếp theo từng cái mang cái đó từ băng quan thượng lấy xuống, tùy những này hỏa diễm phù văn lấy hạ, băng quan nội kia khủng bố băng hàn chi lực không ngừng thẩm thấu ra băng quan, càng tới càng cường, mà băng quan không ngừng tản ra xanh đậm quang mang. Đương Hoàng Tiểu Long mang này một cụ băng quan thượng sở hữu hỏa diễm phù lấy xuống sau, một đoàn đoàn khủng bố băng hàn khí vụ không ngừng từ băng quan trung tỏa ra, lan rộng, toàn bộ đàn tế trong nháy mắt liền bao phủ thượng nhất tầng xanh đậm chi băng, tiếp theo là nội điện mặt đất, sau đó là bên ngoài đại điện. Bên ngoài mang đại điện vây khốn được chật như nêm cối băng phách lục ma nhân nhìn không ngừng lan rộng xanh đậm chi băng. Chi nhiên kêu lên, sôi nổi kinh hoàng lùi về sau, mà đứng tại nội điện đàn tế thượng Hoàng Tiểu Long, liền là có Nguyên Long thần thể cùng chí tôn hỏa thần lực hộ thể. Cũng đều cảm giác hàn khí không ngừng nhập vào cốt tủy, linh hồn. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách quang mang diệu động, mà thể nội tu di thần sơn cũng tản mát ra trận trận Phật quang. Hàn khí vì đó xua tan, tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh, bất quá, thể nội tu di thần sơn tự động tán phát trận trận Phật quang vậy mà cũng có thể xua tan này xanh đậm chi băng hàn khí. Hoàng Tiểu Long tùy theo kinh dị, này tu di thần sơn, đến thần giới sau đó, một mực tác dụng chừng mực, hắn thông thường chỉ là dùng để thu nạp linh mạch, không nghĩ tới bây giờ thời điểm mấu chốt. Có thể tự động hộ thể, xem ra sau khi trở về, được tìm Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này hỏi thoáng cái này tu di thần sơn lai lịch chân chính. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hạ giới thời gian, truyền thuyết này Tu Di Thần Sơn chính là Phật giới chí bảo, nhưng mà đến tột cùng là không phải, Hoàng Tiểu Long cũng không rõ ràng lắm. Còn có cùng Tu Di Thần Sơn đồng liệt vì dị bảo Linh Lung Bảo Tháp, Đoạn Hồn Châu, Tù Thần Khuyên, đều muốn biết rõ ràng, thể nội hàn khí xua tan sau đó, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm. Đi tới băng quan bầu trời, bất quá, Hoàng Tiểu Long không dám dựa được gần quá. Đi tới cự ly băng quan 3-40 mễ cao độ, này tài một chưởng hướng phía dưới băng quan nắp quan tài đánh hạ, băng nhiên một tiếng, kia trọng đạt sổ vạn cân băng quan nắp quan tài bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực tung phi mà lên, sau đó rơi xuống đến đàn tế phía dưới trên mặt đất, nội điện ầm ầm cự hưởng, bốn phía mặt đất chấn động mãnh liệt không ngớt. Hoàng Tiểu Long hướng phía dưới băng quan nhìn lại, chỉ thấy phía dưới băng quan tỏa ra từng đợt hừng hực xanh đậm hàn khí, đợi mấy phút sau. Xanh đậm hàn khí này mới tiêu tán rất nhiều, lộ ra phía dưới băng quan nội nằm băng phách lục ma nhân, thông thường băng phách lục ma nhân 10 mét cao to, nhưng mà này băng phách lục ma nhân, vậy mà có 20 mét. Với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái đó thể nội vậy mà cùng nhân loại giống nhau, có huyết lưu động, không chỉ có huyết, còn có cốt, thịt, ngũ tạng lục phủ, cũng dài ra nhân loại tóc. Chỉ là khí tức đã không, không biết chết bao nhiêu năm cùng bị phong ấn bao nhiêu năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, tiếp theo kinh hỉ, từ mang thần tông thư tịch ghi chép, hắn hiểu rõ đến chỉ có đột phá đến cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân, mới có thể cùng nhân loại giống nhau, sinh ra huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Này dĩ nhiên là một con cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân thi thể, này cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân thi thể, đối với người khác mà nói, cũng không có cái gì tác dụng, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là đồ tốt a, hắn hội thượng cổ khôi lỗi thuật. Với lại hội hồn pháp, đến thời gian, hắn có thể mang này cụ băng phách lục ma nhân luyện chế thành hắn khôi lỗi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, sau đó nhìn hướng khác một cụ băng quan, nếu này cụ băng quan nội, là một vị cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân thi thể, như vậy khác một cụ nội, chắc cũng là, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà mang khác một cụ băng quan mở. Hiện tại một cụ cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân thi thể hàng khí tựa như này kinh người, như khác một cụ cũng mở, đến thời gian, liền là hắn có chí tôn thần cách cùng Tu Di Thần Sơn, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, mang ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động lên, tiếp theo mặc niệm thượng cổ khôi lỗi thuật khẩu quyết, bắt đầu thôi động bản thân linh hồn chi lực hình thành tinh thần lạc ấn. Chậm chậm, Hoàng Tiểu Long hai mắt tử sắc quang mang càng tới càng cường, một cái tử sắc hồn tự phá không mà ra, đi vào kia phía dưới băng phách lục ma nhân mi tâm, tiến nhập cái đó đầu óc chi nội. Chỉ là đợi Hoàng Tiểu Long tinh thần lạc ấn muốn lạc ấn đến băng phách lục ma nhân đầu óc chi nội thần cách nội thời gian, đột nhiên một đạo thần uy ý chí bung ra mà ra, liền mang Hoàng Tiểu Long tinh thần lạc ấn cản lại. Hoàng Tiểu Long cả kinh, lần thứ hai toàn lực thôi động ba đại chí tôn thần cách, tăng cường linh hồn chi lực, một lần lại một lần. Một phút, 10 phút, một giờ đã qua, khi đạo thần uy ý chí như thái cổ thần bích thông thường, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực căn bản không có cách gì rung chuyển. 2 giờ sau đó, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực khô kiệt, phải ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, thở dốc không ngớt, mụ, không nghĩ tới cổ thần cường giả liền là chết sau, lưu lại một đạo thần uy ý chí cũng như thế cường. Hoàng Tiểu Long mạ nương lên, làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy buông tha? Thế nhưng cứ như vậy buông tha, Hoàng Tiểu Long thế nào cam tâm? Hoàng Tiểu Long nuốt vào thần đan, nửa giờ sau khôi phục linh hồn chi lực, cắn răng, tiếp tục đối kia đạo thần uy ý chí oanh kích lên. 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, khôi phục, tiếp tục oanh kích, dừng lại, khôi phục, vòng đi vòng lại chi hạ, một ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long phải ngừng lại, một ngày thường thử chi hạ, Hoàng Tiểu Long biết dùng mình bây giờ thực lực và linh hồn chi lực, căn bản không thể phá được mở này đạo thần uy ý chí, cho dù tiếp tục nữa, cũng giống như vậy kết quả. Hoàng Tiểu Long cau mày, xem ra, chỉ có thể trước đột phá thiên thần tứ giai sau đó, lại thường thử. Hoàng Tiểu Long đạo, hắn bây giờ là thiên thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong, một ngày đột phá thiên thần tứ giai, như vậy, thực lực của hắn cùng linh hồn chi lực liền hội tăng 10 lần trở lên, đến thời gian, hay là có hy vọng có thể phá mở kia đạo thần uy ý chí, tuy rằng tại này lựa chọn đột phá thiên thần tứ giai, phải hao phí không thiếu thời gian, hội làm lỡ hắn thử luyện thành tích, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không lo được nhiều như vậy. Chương 1045 cô than chăng, chương 1045 cô than chăng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1046, xung kích thiên thần tứ giai. So sánh ba tông thử luyện thành tích đệ nhất khen thưởng, Hoàng Tiểu Long càng có khuynh hướng có thể có hai con cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân khôi lỗi. Đệ nhất khen thưởng tuy rằng mê người, nhưng mà tối đa chỉ có thể nhượng Hoàng Tiểu Long đề thăng một chút, nhưng mà có hai con cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân khôi lỗi, vậy là bất đồng. Với lại Hoàng Tiểu Long hiện tại, đã có gần 4.000 mai xích hỏa linh châu, hơn nữa ở đây 100 nhiều mai, thì có 4.000 nhiều mai xích hỏa linh châu, bài danh hoàn toàn có thể tiến nhập trước 10, bất quá, còn có hai cái nhiều tháng liền thử luyện kết thúc, đến thời gian này thử luyện không gian tự động đóng lại, ba tông nội môn đệ tử toàn bộ bị không gian chi lực tống xuất đi, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ có hai cái nhiều tháng thời gian, hai cái nhiều tháng nội đột phá thiên thần tứ giai, thời gian cấp bách, lập tức, Hoàng Tiểu Long liền tại bốn phía bố trí mấy cái cấm chế, mang nội điện bao phủ sau đó, ngồi xuống, lấy ra cái kia trấn ngục tông tam phẩm sơ giai linh mạch, tức khắc, linh khí kinh người cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long thôi động ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên này điều tam phẩm sơ giai linh mạch, điên cuồng lôi chi linh khí từ linh mạch không ngừng cuồng tuôn đi ra, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân một trận ma túy cùng đau đớn. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tại Hỏa Sơn đảo luyện hóa qua một điều nhị phẩm đỉnh giai chí dương hỏa nham khoáng mạch, nhưng mà tam phẩm linh mạch cùng nhị phẩm đỉnh giai linh mạch, hoàn toàn là hai cái không cùng khái niệm, cái đó linh khí phẩm chất cùng nồng liệt chênh lệch cực đại, này điều lôi thuộc tính tam phẩm sơ giai linh mạch, ẩn chứa lôi linh khí lực lượng, liền là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, nhất thời cũng khó mà thừa nhận, tại lôi linh khí hủy diệt tính lực lượng hạ, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể vậy mà tản mát ra mùi khét, bất quá Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối vẫn duy trì thần trí thanh minh, một lần điên cuồng thu nạp này lôi chi linh khí, không ngừng chuyển hóa thành thần cách thần lực, mà Nguyên Long thần thể tại lôi linh khí hủy diệt lực lượng hạ, không ngừng than cốc, lại không ngừng khôi phục, tuy rằng thống khổ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nguyên Long thần thể mỗi một lần khôi phục sau, phòng ngự liền lại mạnh hơn nhất phân, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại này nội điện ngày tiếp nối đêm tu luyện, điên cuồng thôn phệ cái kia tam phẩm linh mạch lôi linh khí, rất nhanh. Một tháng liền đã qua, tuy rằng Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá thiên thần tứ giai, nhưng mà đã vô hạn tiếp cận thiên thần tứ giai. So sánh một tháng trước, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế trướng thăng rất nhiều, mà Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, vậy mà sinh ra từng đạo lôi khí. Những này lôi khí, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tạo thành một tiểu đoàn lôi vân, lôi quang lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Trải qua một tháng thôn phệ lôi linh khí, này điều tam giai linh mạch lôi linh khí hủy diệt lực lượng đã không có cách gì lại tổn thương đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, những này lôi linh khí. Đối Hoàng Tiểu Long tới nói, tê tê ngứa một chút, trái lại cực thoải mái, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng xung kích thiên thần tứ giai thời gian, băng phách phế tích không gian khác một tòa thành trì nội, một gã khí thế cực mạnh nguyên tượng tông đệ tử sát qua trùng điệp băng phách lục ma nhân trở ngại sau. Lấy đến tòa thành trì này nội hơn 130 mai xích hỏa linh châu, vừa vặn một vạn mai. Khi tên nguyên tượng tông đệ tử dáng tươi cười triển lộ, như án dĩ vãng thử luyện thành tích, một vạn 5.000 mai liền có thể ổn đoạt thử luyện đệ nhất, xem ra. Lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện đệ nhất, là ta Triệu Vô Nhai, này tên nguyên tượng tông đệ tử. Thình lình chính là cùng Phạm Viễn cùng nổi danh Triệu Vô Nhai, hiện tại, cự ly thử luyện kết thúc còn có 40 nhiều ngày. Hắn muốn lại thu thập 5.000 mai xích hỏa linh châu, là kiện rất dễ dàng sự tình, không biết Phạm Viễn tên kia hiện đang thu thập nhiều ít. Triệu Vô Nhai tự nói, với hắn mà nói, lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện, duy một có thể cùng hắn tranh đoạt đệ nhất. Cũng chỉ có cự kình tông Phạm Viễn, Triệu Vô Nhai thân hình một thiểm, rời khỏi này tọa băng thành, sau đó tiếp tục hướng hạ một tọa băng thành mà đến, 10 ngày sau, tại thu quát 13 tòa băng thành xích hỏa linh châu sau, Triệu Vô Nhai không gian giới chỉ xích hỏa linh châu đã đạt được 1.600.000 nhiều mai, bất quá, đi tới Hoàng Tiểu Long nơi này tọa băng thành sao. Triệu Vô Nhai nhướng mày, này tọa băng thành nội, hắn không cảm ứng được xích hỏa linh châu tồn tại, chẳng lẽ là bị cái khác đệ tử nhanh chân đến trước. Triệu Vô Nhai tự nói, là Phạm Viễn, đột nhiên, hắn cảm ứng được một cổ nhượng hắn cảm giác được hít thở không thông lực lượng, từ này tọa băng thành trung ương truyền đến, sắc mặt hắn kinh nhiên một biến. Đây là có chuyện gì, này băng phách phế tích nội, tại sao có thể có như vậy lực lượng kinh người, hắn kinh nghi bất định nhìn hướng băng thành trung ương phương hướng, hai mắt lấp lánh, bất quá mấy phút sau, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được trước đi tìm tòi đến tột cùng ý niệm trong đầu, phi thân rời khỏi, đi tới hạ một tọa băng thành, Tại băng thành trung ương nội điện thôn phệ lôi linh khí tu luyện Hoàng Tiểu Long, cũng không biết Triệu Vô Nhai vừa trải qua hắn nơi này tỏa băng thành, Hoàng Tiểu Long lại ngồi tại nội điện toàn lực thôn phệ cái kia tam giai linh mạch. Cái kia tam giai linh mạch so sánh hơn một tháng trước, đã rút nhỏ một nửa. Một điều tam giai linh mạch hình thành, biến chất, thông thường cần vài ngàn vạn năm, ẩn chứa trong đó linh khí có thể nghĩ. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền mang cái đó thôn phệ luyện hóa hết một nửa. Khủng khiếp, tùy Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng, thôn phệ tốc độ không ngừng gia tăng, lại là một tháng đã qua. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, bốn phía lôi khí hình thành lôi vân đột nhiên nổ mở tới, vô số lôi quang phóng lên cao, một điều thái cổ lam long hư ảnh chiếm giữ băng thành bầu trời, long uy mênh mông, dùng nội điện làm trung tâm, to lớn bão táp hướng bốn phía tịch quyển, vô số khối băng bay lên đầy trời. Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một ngâm, long ngâm quán triệt thiên địa, đại điện bốn phía vạn dặm phương viên nội, sở hữu băng phách lục ma nhân toàn bộ ngã bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, bốn phía không gian rung động, cuối cùng đột phá thiên thần tứ giai. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đối đàn tế một quyền đánh ra, toàn bộ đàn tế mãnh liệt đông đưa, xuất hiện từng cái nhỏ bé vết nứt. Một quyền chi lực khủng bố như vậy, Hoàng Tiểu Long tự tin hiện tại liền là không hóa thái cổ long thân tình huống hạ, một quyền đều có thể mang thiên thần lục giai hậu kỳ cường giả sinh sinh oanh chết. Sau khi Hoàng Tiểu Long chậm chậm êm dịu xuống, nhìn hướng đàn tế thượng kia cụ cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân, hướng cái đó đi tới, lần này, nên có thể thành công đi. Hoàng Tiểu Long toàn lực thôi động ba đại chí tôn thần cách, chí tôn thiên thần lực điên cuồng tuôn ra, dựa theo thượng cổ khôi lỗi thuật còn có hồn pháp khẩu quyết, linh hồn chi lực không ngừng hình thành tinh thần lạc ấn, hai mắt tử sắc hồn tự sinh thành, tiếp theo, phá không phi ra, đi vào kia băng phách lục ma nhân mi tâm, tiến nhập cái đó đầu óc, này thời gian, băng phách lục ma nhân đầu óc kia đạo lưu lại thần uy ý chí xuất hiện lần nữa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực tượng lần trước giống nhau oanh kích đã qua thời gian, kia đạo thần uy ý chí không còn là tượng thái cổ thần bích giống nhau không nhúc nhích tí nào, mà là đông đưa không ngớt lên. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, tâm sinh hy vọng, vội vàng lần thứ hai thôi động linh hồn chi lực oanh kích đã qua. Tại một lần lại một lần oanh kích chi hạ, kia đạo thần uy ý chí đông đưa càng tới càng kịch liệt, nửa ngày sau đó, cuối cùng, một tiếng thanh thúy đứt đoạn âm hưởng lên, ngày mai tiếp tục canh ba, cảm tạ cùng xem các bằng hữu, tuy rằng khởi điểm bên này điện tử đặt thành tích bình thường, nhưng là cùng xem bên kia thành tích rất tốt, vô địch thiên hạ đã liên tục 3 tháng tiến nhập khởi điểm vô tuyến thổ hào bảng trước 10. Tháng trước, càng là tiến nhập đệ tam, đệ tứ là đấu phá thương khung Nga, trong 1046 xung kích chi thiên, trong 1046 xung kích chi thiên, chương 1047, thử luyện kết thúc. Phá, kia đạo thần uy ý chí cuối cùng bị Hoàng Tiểu Long linh hồn chi lực oanh phá, Hoàng Tiểu Long trên mặt đại hỷ, lập tức, linh hồn tinh thần lạc ấn trong nháy mắt lạc ấn đến cái đó thần cách chi nội, sau đó dung nhập cái đó thần cách thần hải, đương Hoàng Tiểu Long linh hồn tinh thần lạc ấn cùng kia băng phách lục ma nhân thần cách thần hải hoàn toàn dung hợp sau, Hoàng Tiểu Long này mới ngừng lại được, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, chỉ thấy kia một mực nằm tại băng quan trung, hoàn toàn không có hơi thở cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân chậm rãi ngồi dậy, đàn tế ầm ầm rung động, vô số xanh đậm hàn khí lan rộng, băng cửu nhất gặp qua chủ nhân. Này vị cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân đứng lên sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát đạo, băng cửu nhất, liền là này cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân sinh tiền tên, bởi Hoàng Tiểu Long thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp kết hợp với nhau, sở dĩ luyện chế khôi lỗi không tượng cái khác khôi lỗi giống nhau khô khan, mà có nhất định tư duy. Với lại Hoàng Tiểu Long vừa rồi mang cái đó tàn phá thần uy ý chí đã hội tụ, dung nhập thần cách thần hải, sở dĩ, này cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân có thể nhớ kỹ sinh tiền một ít tàn phá ký ức. Bất quá, mặc dù là quỳ, này băng phách lục ma nhân cũng so Hoàng Tiểu Long không biết cao to nhiều ít, băng cửu nhất. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhượng 59 cái đó lên, băng phách lục ma nhân, đều dùng băng làm họ, kia băng phách lục ma nhân cung kính xác nhận, sau đó đứng lên. Đứng tại Hoàng Tiểu Long thân sau, cái đó thân ảnh khổng lồ, liền tượng Hoàng Tiểu Long đứng phía sau một tọa tiểu băng sơn. Bất quá, này băng phách lục ma nhân mặc dù là cổ thần cường giả, nhưng mà cũng không cách nào biến hóa đại tiểu, cho nên đối với này Hoàng Tiểu Long cũng không có cách nào. Hoàng Tiểu Long hướng khác một tọa băng quan xem ra, từ băng cửu nhất tàn phá ký ức, này khác một tọa băng quan nội, phong ấn là cái đó bạn đời thi thể, là người nữ, cũng là cổ thần cảnh cường giả. Bất quá, Băng cửu nhất sinh tiền là cổ thần nhị giai trung kỳ, mà cái đó bạn đời, tắc là cổ thần nhất giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay, đơn chưởng một nhíp, mang khắc một tọa băng quan thượng phong ấn hỏa diễm phù văn một điều nhíp cầm xuống, tượng trước giống nhau. Tùy diễm hỏa phù văn giảm thiểu, băng quan nội, xanh đậm hàn khí không ngừng tăng cường. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đã đột phá thiên thần tứ giai, thực lực không phải trước có thể so, nhưng mà cũng không dám khinh thường. Ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, chí tôn hỏa thần lực tại thân thể bốn phía hình thành một cái hỏa hệ kết giới. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long thân sau băng cửu nhất hư không nhẹ nhàng một thôi, chỉ thấy kia tọa băng quan nắp quan tài liền bị cái đó tung phi. Rơi đến đại điện mặt đất, nhẹ không một thanh, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, đi tới băng quan bầu trời, xuyên thấu qua nồng nặc xanh đậm hàn khí, chỉ thấy băng quan nội nằm một cụ nữ tính băng phách lục ma nhân. Này cụ nữ tính băng phách lục ma nhân, đỉnh cao cao vút, hai chân thon dài, khuôn mặt dáng đẹp. Tóc dài phất phới, như án nhân loại góc nhìn tới nhìn. Là một vị khó gặp mỹ nhân, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, dựa theo thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp khẩu quyết, linh hồn chi lực hình thành tinh thần lạc ấn, hóa thành tử sắc hồn tự đi vào cái đó mi tâm. Bất quá, tượng trước giống nhau, gặp thần uy ý chí ngăn trở, nhưng này đạo thần uy ý chí muốn so băng cửu nhất yếu thượng không thiếu, trải qua 2 giờ oanh kích. Hoàng Tiểu Long liền mang cái đó phá hỏng, linh hồn tinh thần lạc ấn không có hồi hộp địa cùng với thần cách thần hải dung hợp. Cô gái này băng phách lục ma nhân, gọi băng hãnh oánh, cùng băng cửu nhất là cái này băng phách phế tích không gian sở hữu băng phách lục ma nhân lão tổ. Bất quá, hai người ký ức tàn phá được lợi hại. Hoàng Tiểu Long đối hai người sinh tiền biết không nhiều lắm, nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long niềm vui ngoài ý muốn là, hắn kết hợp hai người tàn phá ký ức sau, biết được này băng thành lòng đất nơi nào đó không gian, vậy mà có một loại gọi bích hải ngọc tâm hàn khí linh dịch. Này bích hải ngọc tâm, Hoàng Tiểu Long là biết đến, chính là thần giới hiếm thấy linh dịch, có tẩm bổ linh hồn, thân thể tác dụng, có thể đề thăng linh hồn chi lực cùng thân thể sinh cơ, với lại có thể dùng tới luyện chế một loại cổ thần cường giả tài năng luyện chế ngọc tâm thần đan. Hoàng Tiểu Long mang theo hai người, sau đó phá mở băng thành lòng đất kia chỗ không gian cấm chế, tiến nhập băng thành kia lòng đất không gian. Chỉ thấy này băng thành lòng đất không gian, có mấy trăm dặm phương viên, giữa không trung nơi nơi treo từng cái trùy hình lục băng, dài ngắn không như nhau, có dài hơn 10 thước, ngắn tài hơn 2 thước, mặt đất, bày khắp vô số xanh đậm hàng ngọc. Tại những này xanh đậm hàng ngọc băng phong chi hạ, thỉnh thoảng có thể thấy được một khối lớn chừng quả đấm bích thanh dịch thể ở trong đó lưu động, linh tính mà lộ ra óng ánh lộng lẫy. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, biết đây cũng là kia bích hải ngọc tâm, chỉ là Hoàng Tiểu Long không ngờ tới, này không gian chi nội, vậy mà có như thế nhiều bích hải ngọc tâm, này mấy trăm dặm phương viên hàng ngọc băng phong chi hạ, chỉ sợ có 500-600 khối bích hải ngọc tâm đi, như án trích mà tính, chỉ sợ có 10 vạn trích, một trích bích hải ngọc tâm, giá thị trường cách, thông thường là 100 vạn đến 500 vạn, càng tinh thuần, giá cả càng cao. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, bắt đầu lấy ra bình ngọc, thu những này bích hải ngọc tâm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không cần hắn động thủ, trực tiếp nhượng băng cửu nhất cùng băng hãnh oánh hai người xuất thủ, mang kia xanh đậm hàng tâm băng tầng oanh mở, mỗi oanh mở một lần, khi bích hải ngọc tâm phi ra thời gian, Hoàng Tiểu Long liền dùng bình ngọc trang ở. Nửa giờ sau, không gian sở hữu bích hải ngọc tâm toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thu quát không còn, mang những này bích hải ngọc tâm thu vào tu la giới sau, Hoàng Tiểu Long này tài mang theo băng cửu nhất hai người ra không gian, trở về mặt đất đi lên, còn có 5 ngày, xem ra được nắm chắc thu thập xích hỏa linh châu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, cự ly ba tông nội môn thử luyện, chỉ còn 5 ngày, như Hoàng Tiểu Long nắm chắc thu thập kia xích hỏa linh châu, hay là còn có hy vọng đoạt được lần này thử luyện đệ nhất. Bất quá, băng cửu nhất cùng băng hãnh oánh hai người theo sau lưng, quá kinh thế hải tục, sở dĩ, ra mặt đất sau, Hoàng Tiểu Long liền mang hai người thu vào tu di thần điện nội, nhượng hai người tại tu di thần điện nội tu luyện, chờ phương tiện thời gian, lại để cho hai người đi ra. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, chí tôn hỏa thần lực tán mở, bên trong phương viên mấy vạn dặm sở hữu xích hỏa linh châu toàn bộ rõ ràng in vào cái đó đầu óc, đột phá thiên thần tứ giai, hắn cảm ứng chi lực lần thứ hai cường rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mang mục tiêu chủ yếu định tại một ít băng thành xích hỏa linh châu tập trung, thu thập càng dễ dàng, mà mỗi đến một tọa băng thành, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần động thủ, riêng là nhượng băng cửu nhất cùng băng hãnh oánh hai người lộ thoáng cái khí tức. Sở hữu băng phách lục ma nhân liền sợ đến quỳ sát khắp nơi, trên đường, gặp phải một ít nguyên tượng tông cùng cự kình tông đệ tử, tính toán vây giết hắn, Hoàng Tiểu Long cũng không có lời vô ích, toàn bộ giết chết, thu cái đó trên người Xích Hỏa Linh Châu. Bất quá, kia Nguyên Tượng Tông Triệu Vô Nhai, Hoàng Tiểu Long trái lại không có gặp phải. Chớp mắt, 5 ngày liền đã qua, 3 tông nội môn thử luyện cuối cùng kết thúc, Hoàng Tiểu Long cùng cái khác 3 tông nội môn đệ tử toàn bộ bị băng phách phế tích nội không gian chi lực đưa ra băng phách phế tích không gian, trở lại Vô Phong Sơn Mạch. Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết thấy Triệu Vô Nhai đi ra, liền gấp gọi cái đó đến trước mặt, sau đó hỏi cái đó kết quả. Triệu Vô Nhai cung kính cười nói, hồi bẩm tông chủ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, lần này thu thập đến 18.165 mai Xích Hỏa Linh Châu, trong 1047 thu luyên cất, trong 1047 thu luyên cất, chương 1048, thống kê kết quả. 18.165 mai. Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết nghe nói, kinh hỉ cười ha hả, tiếng cười chấn thiên, tốt, tốt, tốt, Triệu Vô Nhai, lần này trở về, ta và lão tổ hội tốt cốt tưởng thưởng ngươi, 18.165 mai. Tại Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết xem ra, Triệu Vô Nhai nhất định phải lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện đệ nhất, dĩ vãng ba tông nội môn đệ tử thử luyện, 10.000 mai có thể ổn đoạt đệ nhất, hiện tại dùng Triệu Vô Nhai thành tích, đoạt được đệ nhất, không chút hồi hộp. Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết cũng không có che giấu thanh âm của mình, sở dĩ, bốn phía ba tông cao thủ cùng đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cự Kình Tông Tông chủ Ngô Việt sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Triệu Vô Nhai, hai mắt lóe ra nồng liệt sát ý, mặc dù không cách nào xác thực biết hắn Cự Kình Tông đệ tử Phạm Viễn là Triệu Vô Nhai sát, nhưng mà Ngô Việt còn là nhận định, phải là Triệu Vô Nhai. Mang Thần Tông Tông chủ Cố Lăng Uy sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn, tông chủ Hoàng Tiểu Long đi ra. Đúng lúc này, một vị Mang Thần Tông Thái Thượng trưởng lão đối Cố Lăng Uy đạo, Cố Lăng Uy nhìn lại, gặp được trong đám người Hoàng Tiểu Long, này tài sắc mặt đẹp một ít, lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện, hắn quan tâm thành tích bài danh, đồng dạng lo lắng Hoàng Tiểu Long an toàn, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long tại băng phách phế tích không gian vậy mà có thể tránh thoát Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử vây giết mà an toàn đi ra, thực sự vạn hạnh. Cố Lăng Uy mang Hoàng Tiểu Long gọi vào trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long hỏi tại băng phách phế tích nội một ít tình huống, cuối cùng, hỏi Hoàng Tiểu Long thành tích thời gian, Cố Lăng Uy chần chờ một chút, hỏi, lần này ngươi bắt được Xích Hỏa Linh Châu, có thể có 5.000 mai, 5.000 mai, như án dĩ vãng thành tích, nên có thể tiến nhập trước 10, 5.000 mai. Hoàng Tiểu Long sửng sốt một chút, sau đó nhìn vẻ mặt khẩn trương Cố Lăng Uy, điểm gật đầu, có, Cố Lăng Uy thấy Hoàng Tiểu Long nói có. Tùy theo trên mặt đại hỷ, trong lòng thở dài một hơi, bốn phía một ít Mang Thần Tông Thái Thượng trưởng lão cũng nụ cười trên mặt lộ ra, chỉ có Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi đám người sắc mặt xấu xí, đặc biệt Tào Dương, đang thử luyện trước. Hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long nhất định chết, nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể còn sống đi ra. Không chỉ sống đi ra, với lại bắt được Xích Hỏa Linh Châu tại 5.000 mai trở lên. Một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa mang bài danh trước 10, sau đó mang tiếng nhập Thái Cổ Thần Điện tìm hiểu, Tào Dương đã cảm thấy thịnh nộ chi cực, phế vật, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông những phế vật kia. Sổ vạn đệ tử liên thủ vây giết, vậy mà giết không được một cái tiểu nội môn đệ tử, Cố Lăng Uy lại hỏi Mang Thần Tông cái khác một ít thiên thần tam giai hậu kỳ trở lên thực lực đệ tử thành tích cùng kết quả, 5.000 mai trở lên. Bao quát Hoàng Tiểu Long tài ba người. Kết quả này, nhượng Cố Lăng Uy vẻ mặt thất vọng, tốt, hiện tại, thỉnh thu thập đến 5.000 mai trở lên Xích Hỏa Linh Châu ba tông đệ tử thượng trước, thống kê cùng bài danh. Này thời gian, Nguyên Tượng Tông Tông chủ Phan Quyết mở miệng nói, ba tông nội môn đệ tử thử luyện, do ba tông thay phiên chủ trì, lần này trở lại Nguyên Tượng Tông, Phan Quyết thanh âm vừa rơi xuống. Hoàng Tiểu Long cùng cái khác thu thập đến 5.000 mai trở lên Xích Hỏa Linh Châu ba tông đệ tử tùy theo từ trong đám người phi ra. Đi tới phía trước, bất quá. Bao quát Hoàng Tiểu Long chi nội, lần này, tổng cộng có 12 tên ba tông đệ tử thu thập đến 5.000 mai trở lên Xích Hỏa Linh Châu, Mang Thần Tông, 3 người, Cự Kình Tông 4 người, mà Nguyên Tượng Tông vậy mà có 5 người, nhìn đến kết quả này. Cố Lăng Uy cùng Mang Thần Tông một ít Thái Thượng trưởng lão sắc mặt một chìm, Tào Dương lại là mừng thầm trong lòng, đối Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi hai người truyền âm cười nói, không nghĩ tới lần này. Ba tông đệ tử thu thập đến 5.000 mai trở lên Xích Hỏa Linh Châu vậy mà có 12 người. Ha ha, xem ra. Hoàng Tiểu Long khả năng vào không được trước 10 tên. Không sai, Nếu như này tiểu tử vào không được trước 10 tên, kia liền không có cách gì tiến nhập Thái Cổ Thần Điện tìm hiểu. Trang Hiên cũng truyền âm cười nói, này thời gian, Phan Quyết bắt đầu nhượng Nguyên Tượng Tông kia 5 tên đệ tử từng cái mang từng người được Xích Hỏa Linh Châu lấy ra ngoài. Kết quả là, Triệu Vô Nhai 1.8165 mai, cái khác 4 gã Nguyên Tượng Tông đệ tử, có 2 người là 1.000 mai trở lên, còn có 1 tên là 7.000 nhiều mai, ít nhất 1 cái là 6.500 nhiều mai. Nhìn đến Nguyên Tượng Tông kia 5 tên đệ tử thống kê kết quả, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi 3 người trong lòng tắc cười nở hoa, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử thống kê chữ số càng cao, kia Hoàng Tiểu Long tiến nhập trước 10 hy vọng liền càng xa vời. Kế tiếp là thống kê Cự Kình Tông 4 gã đệ tử, Cự Kình Tông cao 1 gã, là 1.000 nhiều mai, 3 người khác, 2 cái là hơn 8.000, 1 cái là 6.900 nhiều. Nhìn đến kết quả này, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi 3 người trong lòng càng là âm thầm cười to. Hoàng Tiểu Long muốn bài danh đệ thập, như vậy, chí ít cũng phải 6.500 mai tả hữu. Cuối cùng, đến phiên Mang Thần Tông Hoàng Tiểu Long 3 người thống kê, xét thấy Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long là đệ nhất cái thượng trước thống kê. Phan Quyết thấy Hoàng Tiểu Long thượng trước, đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười ấm áp, Hoàng Tiểu Long, ngươi bái nhập Mang Thần Tông không đến 3 năm, lần này ba tông nội môn thử luyện, ngươi vậy mà cũng có thể thu thập đến 5.000 mai trở lên Xích Hỏa Linh Châu. Còn thật để cho ta bất ngờ. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười nhạt, chờ hạ liền nhượng ngươi chân chính bất ngờ, sắc mặt bình tĩnh nói, Phan Tông Chủ, ta hiện tại có thể mang ta bắt được Xích Hỏa Linh Châu đã lấy ra. Phan Quyết gật đầu nói, có thể. Tại Cố Lăng Uy, Ngô Việt, Phan Quyết còn có ba tông chúng Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long mang Tu La Nhẫn Nội từng viên Xích Hỏa Linh Châu lấy ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cũng không có thoáng cái mang sở hữu Xích Hỏa Linh Châu lấy ra, mỗi một lần chỉ lấy 1.000 mai, 1.000, 2.000, 3.000, Hoàng Tiểu Long mỗi lấy một lần, một bên thống kê Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền mở miệng hô đạo, đợi Hoàng Tiểu Long lấy đến 6.000 thời gian, bốn phía không gian, hình như an tĩnh một chút, sở hữu người không chớp mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, rất sợ bỏ lỡ cái gì, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người càng là trong lòng căng thẳng, tại sở hữu người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long từ Tu La Nhẫn Nội lần thứ hai lấy ra 1.000 mai Xích Hỏa Linh Châu, 7.000. Vị kia thống kê Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão dừng lại sau khi, bất đắc dĩ mở miệng hô đạo, 7.000. Cố Lăng Uy trên mặt đại hỷ, thở phào nhẹ nhõm, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người sắc mặt xấu xí, 7.000, vậy ý nghĩa Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể tiến trước 10. Phan Quyết thấy Hoàng Tiểu Long lấy ra 7.000 mai Xích Hỏa Linh Châu, tùy theo ngoài ý muốn thoáng cái. Nhướng mày, này thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long lại từ Tu La Nhẫn Nội lấy ra 1.000 mai Xích Hỏa Linh Châu, vừa còn vì Hoàng Tiểu Long có thể lấy ra 7.000 mai Xích Hỏa Linh Châu ba tông các cao thủ, tùy theo ngây dại, vậy mà, 8.000, 8.000. Vị kia thống kê Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Chi Ngô thoáng cái, phải hô đạo, nhưng mà này thời gian, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai từ Tu La Nhẫn Nội lấy ra 1.000 mai Xích Hỏa Linh Châu, sở hữu người hai mắt dại ra, 9.000. Vị kia thống kê Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, cùng mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trong 1.048 thông kết cất, trong 1.048 thông kết cất, chương 1.049, đều là ngươi sát đi. 9.000, ba tông các cao thủ cùng đệ tử ai cũng hô hấp dồn dập không thiếu, phía trước thống kê Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đệ tử, 1.000 mai Xích Hỏa Linh Châu, tài 4 người, như Hoàng Tiểu Long lại lấy ra 1.000. Đó chính là tròn 1.000, vậy ý nghĩa Hoàng Tiểu Long mang tiến nhập trước 5, trước 10 cùng trước 5, lại là một cái không cùng khái niệm, Cố Lăng Uy không tự chủ tay phải nắm chặt, ngay cả Phan Quyết, Ngô Việt hai người hai mắt cũng phóng đại không thiếu. So với ba tông cao thủ cùng đệ tử khẩn trương, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lần thứ hai từ Tu La Nhẫn Trung Tướng một nhóm Xích Hỏa Linh Châu lấy ra, nhìn Hoàng Tiểu Long thật lần thứ hai từ Tu La Nhẫn Nội lấy ra 1.000 mai Xích Hỏa Linh Châu. Ba tông các cao thủ cùng đệ tử trái tim rung rung, vẻ mặt giật mình, đồng thời lại có một ít không tin. Hoàng Tiểu Long, vậy mà có thể thu thập đến 1.000 mai Xích Hỏa Linh Châu. Cố Lăng Uy nụ cười trên mặt nở rộ, nhìn Hoàng Tiểu Long, gật đầu không ngừng, ánh mắt lần thứ hai nhu hòa. Này tiểu tử, thật đúng là nhượng hắn niềm vui ngoài ý muốn, xem ra, hắn trước lo lắng là dư thừa, còn là lão tổ anh minh. Cố Lăng Uy trong lòng vui vẻ nói. Mà vị kia thống kê Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão tắc là thần tình ngơ ngác, hồi lâu không có thống kê, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mở miệng nói, Tô Thái Thượng Trưởng Lão, có thể thống kê, kia Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bắc này tài bừng tỉnh, ánh mắt phục, tạp địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, hít sâu một hơi, gật đầu hô đạo, một vạn mai, thanh âm vang vọng, Mang Thần Tông không thiếu nội môn đệ tử thậm chí hoang hô lên, Hoàng Tiểu Long là Mang Thần Tông nội môn đệ tử, thứ tự như càng cao, trên mặt bọn họ cũng là có quan, hơi ngừng lại sau, sở hữu người lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Cố Lăng Uy càng là hai mắt nóng bỏng, Hoàng Tiểu Long còn có thể lấy thêm đến 1.000, Cự Kình Tông vị kia đạt được 1.000.000 đệ tử, là 1.632 mai. Như Hoàng Tiểu Long lấy thêm ra 1.000 mai, vậy thì không phải là đệ ngũ, mà là đệ tứ danh, tại sở hữu người nóng bỏng dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai lấy ra một nhóm xích hỏa linh châu, mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long lần thứ hai lấy ra một nhóm kia xích hỏa linh châu, tất cả mọi người ngây dại, lần này, Hoàng Tiểu Long lấy ra này nhóm xích hỏa linh châu. Không phải 1.000, dĩ nhiên là 2.000 mai. Tròn 2.000 mai, sở hữu người cảm giác trái tim nhảy lên hình như chậm lại, hô hấp có chút hỗn loạn, 1.200.000 mai, tròn 1.200.000 mai, Nguyên Tượng Tông có một vị vạn mai đệ tử, là 1.1013 mai, kia Hoàng Tiểu Long bài danh, chẳng phải là đệ tam, để đọc truyện đệ tam, sở hữu người kinh sợ, Cố Lăng Uy đột nhiên cười to lên, không nhịn được nói, tốt, tốt, hắn thực sự không nghĩ tới. Hoàng Tiểu Long cho hắn kinh hỉ vậy mà như thế đại, vậy mà có thể xếp tên đệ tam. Này tại hắn trước. Thế nhưng chưa dám hy vọng xa vời. Phan Quyết, Ngô Việt hai người nghe đến Cố Lăng Uy tiếng cười, bừng tỉnh, hai người sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn như vậy. Nguyên bản lúc mới bắt đầu đối Hoàng Tiểu Long vẽ mặt ấm áp nụ cười Phan Quyết, triệt để không có dáng tươi cười, đến nỗi Ngô Việt, sắc mặt càng là xấu xí, nguyên bản như Phạm Viễn còn sống. Nói không chừng có thể là lần này thử luyện đệ nhất, nhưng mà hiện tại Cự Kình Tông liền một cái trước ba đều không có. Hoàng Tiểu Long thấy Nguyên Tượng Tông thống kê Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bắc lại là đứng ở đó ngẩn người, hồi lâu không có thống kê, tùy theo lại mở miệng nhắc nhở thoáng cái, khi Tô Bắc này tài kinh nhiên hồi tỉnh, hô đạo 1.200.000 mai. Hoàng Tiểu Long thấy Phan Quyết, Ngô Việt hai người càng ngày càng khó coi sắc mặt, âm thầm cười nhạt. Lần thứ hai từ Tu La Nhẫn Nội lấy ra một nhóm xích hỏa linh châu, lần này, Hoàng Tiểu Long lấy ra xích hỏa linh châu, còn là 2.000 mai, liền phong hình như đều tĩnh lặng lại, sở hữu người vẻ mặt không tin, 1.400.000 mai. Lần này, thống kê Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bắc Kinh gọi lên, hết hạn hiện nay, ngoại trừ Triệu Vô Nhai là 1.8165 mai chi ngoại, tối cao chính là Hoàng Tiểu Long. Bài danh đệ tam kia Nguyên Tượng Tông đệ tử tài hơn 1.300.000, Cố Lăng Uy càng là sướng hoài cười to, nếu không phải mọi người đang trường, suy nghĩ đến đứng đầu một phái hình tượng, hắn thậm chí muốn xông tới ôm Hoàng Tiểu Long hung hăng hôn một cái, mà Phan Quyết, Ngô Việt hai người sắc mặt lại khó coi vài phần, ngay Cố Lăng Uy cười to thời gian, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một nhóm xích hỏa linh châu, sở hữu người hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dường như gặp quỷ thông thường, lần này, Hoàng Tiểu Long lấy ra này nhóm xích hỏa linh châu, dĩ nhiên là 4.000 mai. Phan Quyết, Ngô Việt hai người đồng dạng vẻ mặt khó mà tin được, 1.800.000 mai. Hoàng Tiểu Long vậy mà góp nhặt 1.800.000 mai xích hỏa linh châu, điều này sao có thể? Phải biết rằng, này xích hỏa linh châu phân tán băng phách phế tích các nơi, muốn mang những này xích hỏa linh châu thu thập lên, có thể không là vận khí tốt là có thể làm được, thực lực càng cường, cảm ứng phạm vi càng lớn, như vậy thu thập đến. Dĩ nhiên là càng nhiều, sở dĩ, thu thập này xích hỏa linh châu nhiều ít, ý nghĩa một cái đệ tử thực lực mạnh yếu, Triệu Vô Nhai, chiến lực thế nhưng có thể so với thiên thần tứ giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long lẽ nào cũng có, một bên Triệu Vô Nhai, trước tuy rằng thấy Hoàng Tiểu Long lấy ra 1.400.000 mai xích hỏa linh châu, gần xếp tại bản thân chi hạ, nhưng mà cũng không thèm để ý, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long tối đa cũng là có thể thu thập đến hơn 1.400.000 mai. Không thể vượt qua 1.500.000 mai, không thể uy hiếp được hắn đệ nhất, nhưng mà hiện tại, Triệu Vô Nhai sắc mặt xấu xí, tim đập loạn lên, như Hoàng Tiểu Long lại lấy ra, dù cho chỉ có 200 mai xích hỏa linh châu, như vậy, lần này đệ nhất, liền là Hoàng Tiểu Long. Phan Quyết, Nguyên Tượng Tông đệ tử cùng chúng Thái Thượng Trưởng Lão hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, sở hữu người nhìn Hoàng Tiểu Long, nín thở, Mang Thần Tông cùng Cự Kình Tông mọi người cũng giống như vậy, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người càng là lòng bàn tay xuất mồ hôi, toàn thân căng thẳng, Cố Lăng Uy cũng đình chỉ tiếng cười, khẩn trương dị thường, Hoàng Tiểu Long từ Tu La Nhẫn nội lại lấy ra một nhóm xích hỏa Linh Châu, nói rằng, này là cuối cùng một nhóm xích hỏa Linh Châu. Đây chính là cuối cùng một nhóm, chỉ có 932 mai. Nhìn Hoàng Tiểu Long cuối cùng lấy ra 932 mai xích hỏa Linh Châu, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người đầu óc ầm ầm chấn động, trống rỗng, Phan Quyết hai mắt bạo xạ ra kinh người hàng mang. Cố Lăng Uy đột nhiên thân hình một thiểm, đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, cười ha ha, một phách Hoàng Tiểu Long vai, tốt tốt, Hoàng Tiểu Long, lần này trở về, mang thần tông hội đại đại khen thưởng ngươi, không thể. Này thời gian, Triệu Vô Nhai đột nhiên thét lên chỉ vào Hoàng Tiểu Long, hắn không thể thu thập được như thế nhiều xích hỏa Linh Châu, Hoàng Tiểu Long, ta có thiên thần tứ giai trung kỳ chiến lực, thực lực của ngươi lẽ nào so với ta còn mạnh hơn? Ta không tin. Cố Lăng Uy hắc hắc cười nhạt, mặc kệ hội kia Triệu Vô Nhai, nhìn hướng Phan Quyết, Phan Tông Chủ, lần này thống kê kết quả, thế nhưng mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi như lại tùy ý ngươi môn hạ đệ tử tại này hồ đồ kêu gào, quấy nhiễu thử luyện thống kê kết quả, có thể đừng trách ta thế ngươi quản giáo ngươi môn hạ đệ tử. Phan Quyết hít sâu một hơi, mở miệng mang Triệu Vô Nhai quát lui, sau đó thượng trước, nhìn Hoàng Tiểu Long, đạm mạc nói, Hoàng Tiểu Long, lần này ta Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông vẫn lạc nhiều đệ tử như vậy, đều là ngươi sát đi. Bao quát Phạm Viễn, Vương Đại Phong, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông các cao thủ đồng loạt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, trong 1049 Điêu Lan Gusita, trong 1049 Điêu Lan Gusita, chương 1050, ngươi nói cái gì? Mang thần tông các cao thủ cùng đệ tử cũng đều vẻ mặt khẩn trương, tức khắc, dương cung bạc kiếm, đúng lúc này, đột nhiên, Cố Lăng Uy cười lạnh nói, Phan Quyết, ngươi có chứng cớ gì chứng minh Vương Đại Phong cùng Phạm Viễn là Hoàng Tiểu Long sát? Ta còn nói Vương Đại Phong cùng Phạm Viễn là ngươi Nguyên Tượng Tông Triệu Vô Nhai sát đâu? Các ngươi Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông chết không thiếu đệ tử, lẽ nào ta mang thần tông liền không chết đệ tử sao? Triệu Vô Nhai cũng là vừa đi ra không lâu sau mới biết được Vương Đại Phong cùng Phạm Viễn đã chết, bây giờ nghe Cố Lăng Uy nói hai người là hắn sát, tùy theo vừa vội vừa giận, vừa muốn mở miệng tranh cãi. Liền bị Phan Quyết đưa lên tay ngăn cản, Phan Quyết đột nhiên dáng tươi cười lộ ra, cười nói, Cố Tông Chủ nói đùa, ta vừa rồi cũng bất quá là tùy ý vừa hỏi, hà tất khẩn trương. Nói đến đây, nhìn hướng Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bắc, tiếp tục thống kê, là, Tông Chủ. Tô Bắc cung kính xác nhận, rất nhanh, mang thần Tông hai gã khác 5.000 trở lên xích hỏa Linh Châu đệ tử thành tích cũng thống kê đi ra. Lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện trước 10 kết quả ra lò, Hoàng Tiểu Long dùng 18.932 mai thành tích đoạt được lần này thử luyện đệ nhất, mà Triệu Vô Nhai cuối cùng đoạt được đệ nhị, đệ tam, đệ tứ là mặt khác hai vị Nguyên Tượng Tông đệ tử, đệ ngũ tài là Cự Kình Tông đệ tử, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long chi ngoại, còn có một vị mang thần tông đệ tử tiến nhập trước 10, vừa lúc là đệ thập. Tuy rằng lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện, chỉ có hai người tiến trước 10, nhưng mà Cố Lăng Uy lại là một mực tiếng cười không ngừng, kia há mồm không có hợp lại qua, đến nỗi Phan Quyết, Ngô Việt hai người sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy. Tiếp theo, bắt đầu thống kê 3.000 mai trở lên đệ tử thành tích, 3.000 mai trở lên đệ tử, có 140 nhiều người, trước 100 tên đệ tử danh sách đi ra, Cố Lăng Uy càng là sướng hoài cười to không ngớt, bởi vì, mang thần tông vậy mà có 53 tên đệ tử tiến nhập trước 10, kết quả này, cùng Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất giống nhau, ra ngoài sở hữu người dự liệu chi ngoại, chỉ có Hoàng Tiểu Long biết nguyên nhân cụ thể, đó là bởi vì hắn sát Vương Đại Phong chờ nguyên vốn có thể tiến nhập trước trăm Nguyên Tượng Tông, Cự Kình Tông không thiếu thiên thần tam giai hậu kỳ đệ tử, nếu thử luyện kết thúc, Cố Lăng Uy cũng không có dừng lại lâu, cùng Phan Quyết, Ngô Việt hai người cười ha hả lên tiếng chào hỏi, sau đó liền xuất lĩnh mang thần tông mọi người rời khỏi Vô Phong Sơn Mạch, đến nỗi ba tông trước trăm tên đệ tử khen thưởng. Đến thời gian trở lại từng người tông môn, ba tông lão tổ từng người chủ trì cùng khen thưởng, nhìn Hoàng Tiểu Long tùy tùng Cố Lăng Uy rời đi thân ảnh, Phan Quyết, Ngô Việt hai người hai mắt lấp lánh, thỉnh thoảng hiện lên âm hàn quang mang, không biết hai người đang suy nghĩ gì. Ngay Hoàng Tiểu Long chờ người chạy về mang thần tông thời gian, mang thần tông Huyền Thiết Phong Cửu Thiên Cung nội, Tào Phượng đối trong đại điện kia vài tên mang thần tông nữ hạch tâm đệ tử tức giận thét to, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không nghĩ tới kia đầu ngưu ăn ta Huyễn Nhất Thần Cách. Cho ta sát kia đầu đáng chết đồ đạc, sát nó, kia Huyễn Nhất Thần Cách. Thế nhưng nàng trước đó vài ngày thật vất vả hoa mấy ngàn vạn tại đấu giá hội đấu giá xuống một mai thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thần cách. Vốn có, nàng là dự định tinh chế trong đó thần lực tới luyện chế Bách Nguyệt Thần Đan, không nghĩ tới nàng còn không có tinh chế trong đó thần lực, liền bị này đáng chết ngưu trộn xông vào động phủ, mang kia mai huyễn nhất thần cách nuốt chửng. Tào Phượng sư tỷ, này con thanh ngưu, giống như là Hoàng Tiểu Long tọa sủng. Một vị mang thần tông hạch tâm nữ đệ tử tùy theo chần chờ một chút, khuyên nhủ, việc này, ta xem, là không phải muốn trước bẩm báo Tào Dương Thái Thượng trưởng lão, lại, Tào Phượng nghe nói, nộ gọi, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thì thế nào? Ta là Trần Hạo nữ nhân, lẽ nào ta còn sợ hắn một cái tiểu tiểu nội môn đệ tử? Lẽ nào hắn tọa sủng ăn ta thần cách, ta còn muốn nén giận, coi như sự tình không có phát sinh qua, khi vài tên hạch tâm nữ đệ tử im lặng. Tào Phượng hừ lạnh, với lại lần này ba tông nội môn thử luyện, ta thế nhưng nghe nói, Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông đều muốn giết hắn, hiện tại, hắn khẳng định đã chết tại băng phách phế tích không gian. Khi vài tên hạch tâm nữ đệ tử nghe nói, trong lòng lo lắng triệt để tiêu thất, sôi nổi xuất thủ, vây đánh Kim Giác Tiểu Ngưu. Chỉ là, những kia vài tên hạch tâm nữ đệ tử giật mình cùng bất ngờ là, Hoàng Tiểu Long kia đầu tầm thường tọa sủng Tiểu Ngưu, vậy mà thực lực cực cường, nửa giờ đã qua. Mấy người lại không có cách gì làm sao được đầu này Tiểu Ngưu, mấy người, cũng đều là thiên thần ngũ giai sơ kỳ cao thủ, Tào Phượng giật mình đồng thời, tùy theo càng là thịnh nộ, vài cái phế vật, thậm chí ngay cả một đầu Tiểu Ngưu đều không thu thập được. Nói xong, rút ra hỏa phượng thần kiếm, đột nhiên nhất kiếm hướng Kim Giác Tiểu Ngưu một đâm mà đến, kiếm khí tung hoành, khí lãng cuồn cuộn, bốn phía vách núi chịu kiếm khí đánh trúng, sôi nổi hóa vì bột phấn, Tào Phượng chính là thiên thần lục giai. Mặc dù chỉ là thiên thần lục giai sơ kỳ, nhưng mà thực lực chi cường, xa không phải trước kia vài tên hạch tâm nữ đệ tử có thể so, Kim Giác Tiểu Ngưu tức khắc liền bị cái đó kiếm khí hoa trung. Chỉ là, những Tào Phượng mấy người giật mình là, Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu bối thượng, vậy mà chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm, thấm ra một chút ngưu huyết là màu đỏ tím, lóe ra quái dị lôi mang, Kim Giác Tiểu Ngưu gia trâu phòng ngự cực cường. Mặc dù đối phương kiếm khí cũng không có chân chính thương tổn được bản thân, chỉ là phá điểm ngưu, nhưng là vẫn hỏa lạc lạc đau nhức, tùy theo mở miệng, ngửa đầu một tiếng ò, gọi, cự sóng cuồn cuộn, âm khiếu phá không. Nếu như quen thuộc Kim Giác Tiểu Ngưu, liền biết tiểu gia hỏa này là nổi giận, chỉ thấy cái đó hai sừng lôi quang bạo thiểm, kim quang diệu động, vô số tử sắc lôi thủy từ trong đó tỏa ra, lan rộng, hủy diệt tính lôi lực hướng Tào Phượng vài nữ xung kích qua đây. Lúc này, Trần Hạo tu luyện động phủ nội, một vị Thiên Long hội đệ tử chính hướng hắn bẩm báo lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện kết quả. Nghe đến kết quả, Trần Hạo quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn hai mắt trừng lớn địa đứng lên, vẻ mặt không có cách gì tin tưởng. Vừa rồi này Thiên Long hội đệ tử hướng hắn nói, Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này ba tông thử luyện đệ nhất, hội trưởng, vừa ta nhận được tin tức. Hoàng Tiểu Long đoạt được lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện đệ nhất. Khi tên Thiên Long hội đệ tử không dám che giấu, Trần Hạo sắc mặt lại là đại biến, Hoàng Tiểu Long không chết, không chỉ không chết, với lại đoạt lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện đệ nhất, khi Triệu Vô Nhai đâu? Nguyên Tượng Tông cùng Cự Kình Tông sở hữu nội môn đệ tử đều là ăn phân sao? Như thế nhiều người giết không chết một cái Hoàng Tiểu Long. Còn nhượng Hoàng Tiểu Long được đệ nhất. Trần Hạo lại không để ý hình tượng, tức giận gầm lên, kia tên Thiên Long hội đệ tử tâm như hến, không dám nhận miệng. Hồi lâu sau, Trần Hạo tài nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng cùng không cam lòng, hỏi kia tên Thiên Long hội đệ tử, Hoàng Tiểu Long cùng tông chủ cái gì thời gian trở về, còn có một cái tiếng đồng hồ trở về đến mang thần tông. Kia tên Thiên Long hội đệ tử thận trọng nói, hội trưởng, kỳ thực kia Hoàng Tiểu Long liền coi là lần này ba tông thử luyện đệ nhất cũng không hề gì. 10 năm sau thủ tịch đệ tử cạnh tranh lôi đài thời gian, hắn cũng khẳng định không phải hội trưởng ngươi đối thủ. Trần Hạo nghe nói, sắc mặt dễ nhìn một ít, thành như này Thiên Long hội đệ tử nói, cho dù Hoàng Tiểu Long thật được lần này ba tông thử luyện đệ nhất, thực lực đề thăng một ít, đối hắn cũng căn bản cũng không có uy hiếp gì.